cứu vớt vai ác kia. Chương 130, búp bê vải rách pháo hôi con vợ cả 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên không biết cố gắng đang nhìn kế hoạch trong tay mình, lần gặp đầu tiên đã có tình cảm từng bước cũng có, lúc thắng lợi thì kèn lệnh thông báo cũng hoàn thành, bước tiếp theo nên là nước chảy thành sông đính hôn thành thơ. Tế Nguyệt thường xuyên oán niệm hắn không đi cầu hôn, sốt ruột hai người còn chưa thành thân. Nhưng lại không biết hắn phải cố nén bao nhiêu nhẫn nại mới có thể mỗi ngày mặc kệ Tế Nguyệt rời khỏi hắn. Để theo đuổi cho tốt, không thể phạm sai lầm như trước đây ngủ rồi mới tỏ tình. Nếu không phải vì vậy, Tế Nguyệt làm sao có thể lo được lo mất như vậy, luôn cho rằng hắn chỉ ngủ chơi chơi mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ trở thành người có tính tình nhỏ nhen, có một mặt cặn bã. Luôn cho rằng hắn là một cha công. Lần này hắn từng bước một chậm rãi theo đuổi. Cả hai là mối quan hệ tình yêu bình thường, sau đó bước vào một cuộc hôn nhân. Không có sự khởi đầu lộn xộn, căn cứ vào tiến độ trước mắt, Lâm Nguyên nhếch khóe môi lên, đã đến lúc cầu hôn. Cái gọi là xính lễ, đều là Lâm Nguyên tỉ mỉ chuẩn bị cho Tế Nguyệt. Buổi lễ sẽ được tổ chức trang trọng và hoành tráng. Tế Nguyệt sáng sớm thức dậy liền nghe thấy có người đến cầu hôn y, cả người đều tức giận muốn chết, hùng hùng hổ hổ muốn đi xem là tên nào không có mắt đến tìm y cầu hôn. Vừa hỏi biết là Lâm Nguyên, cỗ kình lực kia lập tức tan biến. Bước chân dung cảm của Tế Nguyệt ngừng lại, cúi đầu, mặt đều bị thiêu đốt, vùi đầu bước nhanh trở về phòng mình, đóng chặt cửa lại, cả người đều thẹn thùng ngượng ngùng gặp người. Luôn cảm thấy hạ nhân bên ngoài đều đang nghị luận chuyện này, từ trên xuống dưới khẳng định đều đang thảo luận y, nhưng ở trong phòng, trong lòng từ trên xuống dưới phập phồng bất định, không yên tĩnh được. Tế Nguyệt nhịn không được bám vào khe cửa nhìn ra ngoài, muốn nhìn xem hôm nay là tình huống gì, không biết cha cùng Lâm Nguyên bọn họ nói như thế nào. Lâm Nguyên sao lại đáng ghét như vậy, cũng không nói cho y một tiếng, nói đến cầu hôn liền tới, hại y một chút chuẩn bị cũng không có. Một hồi nếu gặp Lâm Nguyên, y khẳng định phải mắng hắn một trận. Sao còn không có người gọi y, cha y sẽ không phải đang làm khó Lâm Nguyên chứ? Tế Nguyệt ở khe cửa chờ không nổi nữa, vạn nhất cha y đề cập điều kiện hà khắc gì, Lâm Nguyên không hoàn thành được chẳng phải là chậm trễ tình tiết búp bê rách của y sao? Vậy thì làm sao được? Tế Nguyệt vừa mở cửa, liền chạy về phía phòng khách. Tế Nguyệt vừa đến, liền thấy cha y trêu ghẹo nhìn y. Nguyệt Nhi, mau tới đây. Lâm công tử đến cầu hôn ngươi, ý của ngươi thế nào? Tế Nguyệt không dám nhìn Lâm Nguyên, lướt nhìn tất cả mọi người ở đây một lần, chỉ tránh mỗi vị trí của Lâm Nguyên, nhỏ giọng nói. Toàn bộ đều dựa theo cha làm chủ, tưởng y không hiểu những lời ẩn ý của thời cổ đại sao. Trước đây, phim truyền hình cổ trang y có xem qua. Khi đó nhân vật nữ thường nói, tất cả do mẫu thân làm chủ, đó chính là coi trọng. Nếu nói, nữ nhi luyến tiếc mẫu thân cùng phụ thân, phải ở lại nhà phụng dưỡng phụ mẫu. Đó chính là không diễn, không coi trọng. Tế Chính Quân kéo dài âm điệu, a, một tiếng, muốn cha làm chủ à, cha cảm thấy Nguyệt Nhi còn nhỏ, còn muốn lưu lại bên người 2 năm. Tế Nguyệt vừa nghe liền nóng nảy, ở sau lưng dùng ngón tay chọc chọc vào lưng cha y. Tế Chính Quân phốc một chút liền nở nụ cười, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhân duyên mỹ mãn có thể gặp không thể cầu, làm cha chỉ cần hài tử có thể hạnh phúc mỹ mãn cả đời cũng là thỏa mãn. Giao cho Lâm Nguyên, ta cũng yên tâm. Sau đó chính là cha y cùng bà mối làm những quá trình còn lại, toàn bộ hành trình Tế Nguyệt đều là choáng váng. Chờ định kết hôn, hết thảy bụi bặm lắng xuống, những người khác đều tan sạch sẽ. Tế Nguyệt lôi kéo Lâm Nguyên đi tiểu hoa viên. Tế Nguyệt cho dù đầu choáng váng, cũng còn nhớ rõ chuyện vừa rồi y muốn mắng Lâm Nguyên một trận. Tế Nguyệt kéo tay áo Lâm Nguyên, đi tới chỗ hẻo lánh không có người, há miệng liền mắng. Người quá không biết cố gắng, mắng xong liền hai mắt lóe sáng chờ mong nhìn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thế nào cũng không ngờ Tế Nguyệt là phản ứng này, hắn tưởng tượng rất nhiều Tế Nguyệt hoặc kinh hỉ, hoặc là khiếp sợ các loại biểu tình thẹn thùng, nghĩ Tế Nguyệt sau khi hắn cầu hôn câu đầu tiên sẽ nói gì với hắn, độc nhất vô nhị không nghĩ tới lại là như vậy. Mắt thấy Lâm Nguyên không có phản ứng, Tế Nguyệt thất vọng bĩu môi. Ngươi luôn không tới cầu hôn, tối hôm qua ta mắng ngươi không biết cố gắng, kết quả sáng sớm hôm sau ngươi liền tới cầu hôn. Nhưng ngươi còn chưa cùng ta thành thân. Cho nên ngươi lại mắng ta hai câu không biết cố gắng, ta sẽ đến thành thân với ngươi. Tế Nguyệt tha thiết gật đầu, Lâm Nguyên vuốt tóc người ấn vào trong ngực mình, lẩm bẩm. Tiểu thiểu năng trí tuệ, Tế Nguyệt nhào tới hai cái. Ta còn có 2 tháng 10 ngày liền cập kê, ngươi đừng hiểu lầm là ta sốt ruột muốn cùng ngươi thành thân, ta chính là đang nhắc nhở ngươi, thành thân phải chuẩn bị đồ đạc ngươi đều chuẩn bị xong chưa. Cũng đừng chậm trễ thời gian, nếu ngươi chậm trễ ta mất hứng, sẽ không thành thân với ngươi. Đến lúc đó mất mặt chính là ngươi, Đường đường Lâm thiếu gia, gần thành thân còn bị một tiểu ca nhi trốn hôn. Lâm Nguyên thần sắc có chút nghiêm túc, ta làm cái gì sẽ chọc ngươi mất hứng. Tế Nguyệt căng mặt nghiêm túc suy nghĩ một hồi, mặc kệ ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không mất hứng. Cho nên muốn bỏ ta đi, trông cậy vào ta trốn hôn, ngươi liền chết tâm đi ha ha ha. Tế Nguyệt chính mình càn rỡ lại đắc ý cười to một trận, nhìn về phía Lâm Nguyên, liền đối diện với một đôi mắt thâm thúy tràn đầy tình ý, làm cho y có loại ảo giác tựa như dây tiếp theo sẽ bị ôm lên ném lên giường. Tế Nguyệt che mặt suy nghĩ lại, có phải y ở trước mặt Lâm Nguyên quá bại lộ bản tính, bộ dáng tiện hề hề khiến Lâm Nguyên rất muốn hung hăng búp bê rách một trận cho hả giận. Lâm Nguyên nhìn Tế Nguyệt tiểu đạo lữ đáng yêu như vậy, quả nhiên rất muốn ôm vào trong ngực tùy ý yêu thương. Lần sau tốt nhất là hắn hoặc Tế Nguyệt, đừng có ai không đủ tuổi. Chờ đợi cũng rất chết người. Trước kia khi hắn một mình tu luyện, chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài lâu, hiện tại mỗi lần đều cảm thấy tim gan cồn cao. Tuy rằng quá trình theo đuổi rất mỹ diệu, tư vị rung động cũng rất tốt đẹp, nhưng hắn thân là ma tôn, gặp được bảo vật yêu thích càng thích nắm trong tay. Mà không phải trước mỗi buổi tối, giả mù sa mưa đưa người về cửa, nói hôm sau gặp. Không vội, nhanh thôi. Ánh mắt Lâm Nguyên bị Tế Nguyệt lấy tay che lại. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cảm thấy toàn thân đều nóng đến lợi hại. Tin tức Lâm Nguyên cùng Tế Nguyệt đính hôn rất nhanh truyền khắp Dương Thành. Hai người đã là vị hôn phu, đương nhiên ở chung càng thân mật, nơi tránh hiểm nghi so với trước kia khi yêu đương ít đi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên dự định chọn một món quà cho lễ trưởng thành của Tế Nguyệt. Lâm Nguyên rất buồn rầu, những thứ này trong mắt mọi người là kỳ chân dị bảo rất quý giá, nhưng ở trong mắt hắn bất quá chỉ là thảo thạch. Cũng không thể dùng sở thích của tiểu ca nhi làm tiêu chuẩn, những đồ trang sức châu báu kia Tế Nguyệt nhất định là không có hứng thú. Cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng chưa từng tặng Tế Nguyệt lễ vật. Chuông nhỏ, không tính. Lâm Nguyên trong lúc vô tình nhìn thấy một chiếc vòng tay, bởi vì nghĩ đến chiếc chuông nhỏ, liền vô thức cầm lên, lại suýt nữa đụng phải một bàn tay trắng thuần mảnh khảnh, hiển nhiên hai người đều cảm thấy hứng thú với chiếc vòng tay này. Lâm Nguyên nghiêng mặt nhìn lại, là một tiểu ca nhi có chút quen mặt, liền cảm thấy không hứng thú rời tầm mắt, chỉ là người tới hình như là quen biết hắn. Lại là ngươi, tiểu ca nhi muốn nói lại thôi nhìn Lâm Nguyên, vẻ mặt vô tội lại mang theo chút điềm đạm đáng thương, cắn môi do dự nói. Ngươi thật sự muốn cưới đại công tử sao? Ta thật buồn cười, ta còn ôm chờ mong như một kẻ ngốc có phải hay không? Lâm Nguyên lại cẩn thận nhìn mặt gã, vẫn không nhớ ra là ai. Cảm nhận được tầm mắt nghiêm túc của Lâm Nguyên, sắc mặt tiểu ca nhi có chút kích động, lại nhớ tới cái gì, cười khổ một chút, trong lúc yếu ớt lại mang theo vẻ mặt kiên cường rất là khiến người ta thương tiếc. Rõ ràng là ta gặp ngươi trước, nhưng đại công tử không cho phép người khác tiếp cận ngươi. Đại công tử luôn luôn bá đạo, chủ quân lại thập phần sủng ái y, ta bất quá chỉ là con vợ lẻ, không thể chọc đại công tử không vui. Nhưng, chuyện tình cảm đâu phải tùy vào người ta. Lời nói còn chưa hết là vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa, trực tiếp dẫn người vô hạn mơ màng. Con vợ lẻ, chẳng lẽ là Tế Ngôn? Khóe miệng Lâm Nguyên gợi lên một độ cong châm chọc tựa thiếu phi cười nói. Người rất thích cướp đồ của y, bao gồm cả nam nhân. Thích câu dẫn nam nhân của y như vậy. Lâm Nguyên chú ý tới quần áo trên người Tế Ngôn rộng thùng thình, bụng có vẻ có chút mập. Sắc mặt Tế Ngôn trắng bệch không dám tin nhìn Lâm Nguyên. Chà bạc mua lắc tay tiện tay nắm chặt lắc tay khảm ngọc thạch tinh xảo liền đứt gãy, bị Lâm Nguyên tiện tay vứt bỏ vào thùng phế liệu. Những thứ cướp được từ trong tay y sẽ làm cho ngươi có cảm giác thành tựu hơn phải không? Coi như là làm lại một lần cũng không thay đổi được bản chất. Theo Lâm Nguyên thấy Tế Ngôn sống lại vẫn giống tiểu sùng kiếp trước lấy lòng đón ý nói hùa. Cho dù biểu hiện thanh cao thanh lãnh kiêu ngạo tự câm cũng bất quá là thay đổi tư thái hấp dẫn các thiếu gia kia. Bản chất vẫn là hành vi, tiểu tam, quyến rũ nam nhân vây quanh chưa bao giờ chân chính kiêu ngạo. Bất quá những chuyện không quan trọng này cũng không cần nói cho Tế Nguyệt. Nếu không cái người lòng dạ hẹp hòi kia không biết sẽ ghen như thế nào. Mãi cho đến lễ trưởng thành của Tế Nguyệt, Lâm Nguyên cũng không chọn được món quà ưng ý, đối mặt với ánh mắt chờ mong của Tế Nguyệt, Lâm Nguyên không tiện nói không có lễ vật, bất đắc dĩ đành phải lấy ra chiếc chuông nhỏ. Tế Nguyệt nhìn mặt đỏ lên, ngập ngừng nói, người xấu lắm, còn chưa thành thân động phòng ngươi liền cho ta cái này. Ngươi nằm mơ đi, ta sẽ không để ngươi chơi trò này trên người ta. Lâm Nguyên không cảm thấy chuông nhỏ có cái gì không ổn, chỉ là Tế Nguyệt cho rằng là đeo ở nơi nào. Cách chương.